cô giáo, trốn kẻ đê tiện kia đi. Chương 36, tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trở về thành phố G, thời tiết rất tốt, trực tiếp hẹn Cổ Giật Nam gặp nhau ở sân bay. Ban đầu dự định tự mình thuê xe đi, nào ngờ ba mẹ nhất định lái xe đưa cô đến sân bay, kết quả ở sân bay trực tiếp diễn ra một màn phụ huynh gặp mặt, ở sân bay người đến người đi, một đôi trai gái lớn tuổi đều xách hành lý, nhìn hai bên cha mẹ đi tiễn con gái đi hưởng tuần trăng mật im lặng, cô là một cô gái cha mẹ không yên lòng, cũng thôi đi, đến cả mẹ của Cổ Giật Nam cũng lo lắng thân thể Cổ Giật Nam còn chưa khỏe liền lập tức lao tới thành phố G làm việc, nhất định bắt ba anh ta lái xe đưa anh ta đến sân bay. Cô rốt cuộc biết vì sao lần trước Cổ Giật Nam nói không chịu nổi chính sách đàn áp của mẹ anh ta. Mẹ, ơi cứu con, cái miệng này của gì? Đâu chỉ đơn giản là bắn súng liên thành ai cũng ngăn không được, cũng thật không hiểu vì sao lúc đó anh ấy quyết tâm muốn đi nước Mỹ. Cũng như lúc này, dì nắm lấy tay cô vẻ mặt tha thiết, tiểu Mỹ, đến thành phố G, cháu phải chăm sóc nhiều cho Cổ Nam nhà dì. Dì thấy nó chính là một người cuồng làm việc, hoàn toàn không biết yếu quý bản thân, nếu cháu rảnh rỗi, thì nhiều đi chỗ nó một chút, nấu nồi canh bồi bổ thân thể cho nó, chính cháu cũng muốn bồi bổ nhiều vào, cháu cũng rất gầy, nếu không tương lai muốn sinh con lại khổ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi. Đang ra sức hướng Cổ Nam nháy mắt cầu cứu, mẹ cô cũng lại chạy tới vô giúp vui, nắm tay Cổ Giật Nam. Người ta, học dáng vẻ kia, Cổ Nam à, sau này sẽ phải nhiều hơn nhờ cậy cháu chăm sóc thật tốt cho tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ nhà gì, làm gì cũng lỗ mãng, liều lĩnh, không hiểu khôn khéo, hơn nữa còn là người không đụng phải tường không quay đầu, rất dễ dàng bị người khi dễ, cháu phải thay gì nhìn cho kỹ đứa nhỏ này, nếu không đứa nhỏ này mãi cũng không trường thành. Lúc nói câu chưa trưởng thành này, Cổ Giật Nam mỉm cười nhìn cô một cái, mẹ nó, khuôn mặt lộ vẻ buồn cười, có ý gì đây? Sau đó anh ta hết sức phối hợp cầm tay mẹ cô, cháu biết rồi, dì yên tâm. Mẹ nó, lần này ai cũng đừng cứu ai, hoàn toàn hỗn loạn rồi. Không đúng, ba đâu? Ngoảnh lại mới phát hiện ba cô cùng ba Cổ đang trò chuyện rôm rả. Ôi chao, cho nên nói đàn ông không nhờ vả được. Cuối cùng lúc lên máy bay, bên cạnh người này lại thật sự không ngừng ho khan, ai chắc người này bình thường quá dốc sức bởi vì gánh vác rất nhiều, kết quả lần này một chút cảm vặt cũng làm cho anh ta không gượng dậy được. Đoạn đường này cô thấy anh ta ho rất nhiều. Ôi chao, cô là người khởi xướng, đầu cũng không ngẩng lên được rồi. Sau khi xuống máy bay, trợ lý của anh ta lái xe tới đón hai đứa, đáng lẽ Cổ Nam muốn đưa cô về trường học trước. Nhưng trợ lý Tiểu Trương rất lo lắng tối nay anh ta phải đi dự tiệc một mình, liền hy vọng là cô đây làm bạn gái có thể đi cùng, thuận tiện chăm sóc anh ta một chút. Được rồi, suy nghĩ một chút trước khi lên máy bay, gì Cổ dặn dò, suy nghĩ một chút cô đã hành hạ anh ta như thế nào, về tình về lý cô cũng nên giúp người ta một chút. Vì vậy, ngồi xe của anh ta, liền trực tiếp đi về nhà trọ của Cổ Nam. Cũng may loại người làm nghệ thuật giống chúng tôi, cho dù về nhà cũng khó tránh khỏi phải diễn xuất, lễ phục cũng sẽ tùy tiện mang theo, chỉ cần chuẩn bị một kiểu tóc trang điểm liền xong. Dù sao đối với IT chuyên nghiệp gì đó, cô cũng không hiểu, đi cũng là nhân vật bình hoa, đi cũng chỉ để bày trí cho đẹp. Giám đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không uống rượu là được rồi. Lại nói, với tiểu lượng của cô uống rượu mà thôi không thành vấn đề. Dĩ nhiên cũng không sai, khi cô nói với trợ lý Tiểu Trương cô có thể thay Cổ Nam chắn rượu, ánh mắt hoảng sợ kia của Cổ Nam, hắc hắc, bình thường chị không uống say, uống rất một chút cũng không thành vấn đề. Ngồi ở trên xe Cổ Nam, nhìn người con trai đang hướng về phía cô lại nhảy miệng lúc mở lúc đóng, lẽ ra cô không nên nghe Tiểu Trương khuyến khích đi dự tiệc rượu cùng anh ta, cái gì mà sau đó cô uống say anh ta lại phải chăm sóc cô. Linh tinh, nhịn không được cười ra tiếng, anh hai, anh vẫn là tiết kiệm nước miếng một chút, sau đó cùng người xa giao đi thôi. Chậc chậc, lại nói anh chẳng qua cũng lớn hơn em chừng 5-6 tuổi mà thôi, thế nào giống như mẹ em lải nhải cả ngày. Dù sao chúng ta cùng tới, anh coi như dẫn em đi va chạm xã hội là được. Lại nói không chừng có trai đẹp có hứng thú với em thì sao, như vậy anh cũng coi là thành toàn một phần tốt nhân duyên. Ha ha, câu nói phía sau kia tuyệt đối là lời thật lòng. Cổ Nam vừa lái xe vừa nói với cô, thật là dẫn em ra cửa giống mang đứa bé ra cửa không khác gì cả. Tiểu Trương còn muốn để cho em chăm sóc anh, Thật không biết em khi nào cũng có thể chăm sóc người. Này, hôm đó anh ngã bệnh em còn nấu cháo cho anh ăn đấy. Anh không cần khinh người như vậy. Dù sao em đã từng giúp đỡ anh không cảm kích thì thôi lại còn bỏ đá xuống giếng. Có, phải là đàn ông hay không? Mẹ nó, cư nhiên không có lương tâm như vậy. Được rồi, hôm nay anh liền chờ xem em đối đãi với anh như thế nào trưởng. Nghĩa giúp đỡ, xuống xe đi tiểu tổ tông. Đã đến rồi, đây là một gian cao cấp ở đại lộ Tân Nam, sau khi xuống xe có thể thấy được. Đều là rực rỡ lấp lánh, chẳng qua hiện tại cô tương đối quan tâm là, em còn nói là tới giúp anh. Vừa mỉm cười cùng chủ nhiệm Phương chào hỏi, vừa nói mấy lời khi dễ cô. Cô cũng cố gắng cười lên, ai nói lấy giúp người làm niềm vui thì không thể ăn cơm. Cuối cùng vào bên trong hội trường, đi theo cổ nam trực tiếp, hướng về phía chủ nhiệm Phương chào hỏi, nói chuyện đôi mắt của cô nhìn về phía cách đó không xa. Tiệc bút, phê xe đẩy xung quanh hội, trường được bố trí thành một vòng tròn, oh my god, món ăn trên máy, bày khó ăn như vậy, vừa rồi cô cũng không ăn được bao nhiêu, bây giờ. Thức ăn ngon ở trước mặt cũng không cho ăn, đứng bên cạnh, cổ tiên sinh, sắm vai người đẹp nghe anh ta cùng đám người đầu chọc. Bụng bự thảo luận vấn đề o gì đó mà cô nghe không hiểu cảm nhận được. Bụng của mình đang kêu ục ục còn phải giả vờ mỉm cười thanh nhã, được. Rồi, thật lòng cô thấy rất hối hận cùng cổ nam tới đây, nào có cái gì. Trai đẹp, hơn nữa, bọn họ không muốn uống rượu, đang không ngừng nói chuyện. Rốt cuộc tiếng cười của cổ giật nam truyền đến tai của cô. Như thế nào, đã không chịu nổi rồi, em đi ăn cái gì trước đi, anh bên này còn rất lâu đấy. Vừa định gật đầu đồng ý, lại nghĩ đến, giống như cô tới đây, là tới giúp đỡ, như vậy, hình như không, tốt lắm đâu, cổ giật nam lại cười vỗ vỗ đầu của cô ý bảo cô nhanh. Đi, sau đó tiếp tục nói chuyện, được rồi, xem ra cô không, có ở đây, đối với anh ta cũng không có ảnh hưởng gì, vậy cô liền. Một bước, hai bước, làm bộ thanh nhã đi đến xe thức ăn phía trước, xe thức ăn phía trước không có người, các cô gái đang tụm. Năm tụm ba nói chuyện phiếm. Chẳng qua là đang oán trách như vậy rất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàm chán, đàn ông chỉ lo nói chuyện làm ăn, sau khi cô ăn xong mấy miếng sushi, lại lấy hai ly nước chanh từ chỗ nhân viên phục vụ đi chờ. Về, đưa cho một ly cho người nọ, mỉm cười đi trở lại, bí mật giật giật cánh tay cổ giật nam, cô tốt bụng đưa cho anh ta, rồi dùng ánh mắt nhìn về phía anh ta tranh công, ai ngờ một người con trai đang nói, chuyện lại nhìn thấy hỗ động của hai người, lập tức nói. Ai, nói chuyện lâu như vậy miệng cũng khô, qua tiểu cổ, người bạn gái này thật là có. Ánh mắt, đến đây đi, không uống hai ly thế nào không làm thất vọng người đẹp phục vụ chu đáo như vậy. Sau đó giơ tay lên gọi phục vụ bưng rượu, đỏ tới, cô lập tức sững sờ, ngơ ngác nói. Ách tôi lấy là nước trái cây, cổ nam, đang bị bệnh, không thể uống rượu. Sau đó im lặng, mấy người con trai cười phá lên. Ách có gì đáng cười sao? Một người con trai trong đó giơ cái ly lên, cười gian với cô. Rất ngọt, ngào, tôi cũng không thể uống rượu, người đẹp cũng giúp tôi đổi ly. Nước chanh đi, dám đùa giỡn lão nương, mẹ nó tôi đổi cho anh nước tiểu mèo anh có muốn không? Cổ giật nam kéo cô lại bên người, sờ sờ cái mũi. Ngại quá, bạn gái tôi không hiểu chuyện, mọi người đừng chê cười. Cô thế nào, có dự cảm xấu? Một người con trai đứng bên cạnh cổ nam, thoạt nhìn đứng đắn, cười lớn vỗ cổ nam bả vai. Tình huống thế nào hả? Cổ thiếu, mình thấy cậu rất ít mang bạn gái đi ra ngoài. Cổ nam, đưa tay bưng một ly rượu đỏ, cầm ở trên tay. Ha ha tôi bị cảm một, chút cô ấy lo lắng nhất định muốn đi theo, ngại quá, mọi người đừng. Trách, người con trai kia lập tức nâng ly lên. Ôi chao tổng, giám đốc cổ, những cô gái xinh đẹp nhất đều bị cậu nhận làm bạn gái, ly. Này cậu không thể không uống được, chúng tôi rất ghen tị đó. Không dám nói lời nào, nhìn cổ nam uống xong một ly rượu đỏ, cô sợ lại nói sai điều gì. Ai ngờ người này rất bị ổi lại tới bới móc chuyện, mặc dù cô không biết. Bọn họ có hiềm khích gì, nhưng tuyệt đối có mờ ám. Nhìn một chút cổ nam bị anh ta khiêu khích uống xong một ly rượu. Chuyện này, TMD, làm sao là tới nói chuyện chứ? Mắt thấy cổ nam lần nữa bị rót, đầu óc cô nóng lên, buột miệng nói ra. Trời ơi, cổ nam không thể, uống rượu, nếu không tôi thay anh ấy uống. Úa, ưng, trong nháy mắt ánh mắt giết người của cổ nam làm cô sừng sốt. Mẹ nó, cô còn, không phải là vì tốt cho anh ta, làm ơn cứ uống như vậy anh ta sẽ say. Mất, ai ngờ gã kia lập tức đi vòng qua cô, nói. Cổ tiên sinh, thật là có phúc có người đẹp ở bên còn chủ động thay ngài uống rượu. Dựa vào thái độ của người đẹp này đối với cậu, tôi thấy chuyện kia của chúng ta nhất định nói thành. Đến đây, tôi thích nhất cùng người đẹp uống rượu. Dứt lời, gã đã bắt lấy cổ tay của cô, gọi người phục vụ rót rượu cho cô. Cổ giật nam đi tới muốn ngăn lại, liền bị cô kéo lại. Không phải là rượu đỏ sao? Ai sợ ai, nhớ năm đó tửu lượng của cô cũng không tệ. Nhìn cô không uống chết ông ta. Chấm, đưa tay kéo cổ nam, thuận tiện gạt tay của ông ta ra, cô giơ ly rượu lên. Giám đốc Trương đúng không? Cổ nam bị bệnh, tôi thay anh ấy uống một ly với ông được không? Nhưng mà tôi thật sự không uống được rượu ông. Ga lăng như vậy, sẽ không thật là muốn chuốc cho tôi say chứ? Giọng nói, mềm mại, ánh mắt phóng điện. Làm ơn, không nên xem thường năng lực của cô được không? Vị giám đốc Trương này lập tức nói. Ha ha ha, không có. Tôi làm sao bỏ được cho người đẹp uống say? Tôi xong rồi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy ý, chỉ là cổ nam nhà cô không phải có thể tùy ý đi. Còn mẹ nó, còn TMD không buông. Đang chu toàn, một giọng nói vang dội chen vào. Giám đốc Trương, đi tới chỗ nào, ông đều không bỏ qua cho người. Đẹp như vậy rất không có phong độ. Quay đầu, ngây người. Tác giả có lời muốn nói, được rồi, thật ra thì ta vẫn thưởng thức những cô gái có thể chu toàn rất nhiều đàn ông, đáng tiếc cật hóa không được. Nữ nhân vật chính của ta, hình như cũng không có gì đặc biệt. Cách chương.